Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 137, chương 137, là trùng hợp a. 900. Mặc dù Osvaldo nói hắn chỉ hỏi một câu, nhưng là vô số lần kinh nghiệm giáo huấn nói cho chúng ta biết, những này lãnh đạo là không thể tin. Đang hỏi xong câu nói kia về sau, Osvaldo tựa như là mở khóa an toàn súng máy, thao thao bất tuyệt đem Rinaldo mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Trọn vẹn 15 phút, huấn luyện viên trưởng trong văn phòng sấm sét vang dội không ngừng. Cuồng phong mưa rào không ngừng. Đương Rinaldo cuối cùng từ bên trong sau khi đi ra, mới phát hiện phía sau lưng của mình tâm đã ướt đẫm. Hắn đứng ở ngoài cửa, dịu đi một chút tâm tình của mình, còn có chút lòng còn sợ hãi. Sau đó hắn nghĩ tới huấn luyện viên trưởng cho mình hạ tối hậu thư. Nếu như hắn đang huấn luyện lúc vẫn là trong trận đấu loại kia cự không hợp tác thái độ, vậy thì chờ lấy đem băng ghế ngồi mặc đi. Bọn hắn đều cho là ta từ đội thanh niên chiêu người đi lên là vì làm cho ngươi dự bị. Sai thật không hợp thói thường. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Những cái kia đội thanh niên cầu thủ có bao nhiêu khát vọng thu hoạch được tại quý sau thi đấu bên trong ra sân cơ hội. Rinaldo siết chặt nắm đấm. Người thanh niên kia đội tiểu tử tại mới vừa tới đến đội một thời điểm, liền thông qua lẫn nhau chào hỏi phương thức nói cho tất cả mọi người hắn là ai bằng hữu. Nếu để cho thanh niên kia đội tiểu tử ra trang, chính là mình không hy vọng nhìn thấy. Cho nên, bất kể nói thế nào, nhất định phải đem tiểu tử kia nhấn tại ghế dự bị lên. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người phát hiện Rinaldo tựa như là đổi tính. Trong huấn luyện phi thường phối hợp, ba người cùng một chỗ phối hợp thời điểm, cũng rất bình thường, cho Vinh Quang truyền bóng tuyệt không do dự. Điểm này thậm chí để Vinh Quang đều không nghĩ tới. Trong huấn luyện còn xuất hiện để lọt tiếp Rinaldo truyền bóng sự tình. Rinaldo trong huấn luyện biểu hiện cũng làm cho tất cả mọi người cho là hắn rốt cục nghĩ thông suốt. Muốn lấy đại cục làm trọng. Chani còn nói với Lugano, người đều sẽ biến nha. Không muốn luôn luôn cầm giả ánh mắt nhìn người. Lugano hừ một tiếng, không cho trả lời. 5 ngày sau đó, Estipol rốt cục tại sân nhà nghênh đón Santos. Đây là một trận quan hệ đến ai có thể đi vào bán kết tranh tài. Estipol ưu thế tại bọn hắn có một khách trận dẫn bóng. Tổng số là thế hòa. Hơn nữa còn là sân nhà tác chiến. Nhưng bọn hắn thế yếu cũng rất rõ ràng. Luis Fabiano bị thương, tam xoa kích hữu danh vô thực. Trận đấu này mấu chốt ngay tại thay thế Fabiano xuất ra đầu tiên Rinaldo đến tột cùng có thể hay không chân chính thay thế Fabiano. Ta nói cũng không chỉ là vị trí thay thế, còn bao gồm chiến thuật tác dụng. Tại lúc trước, làn báo phóng viên Coenho tại tranh tài trước xem bên trong viết ra mọi người nghi vấn. Cho nên khi tranh tài sau khi bắt đầu, truyền thông trên ghế tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay Rinaldo. Không chỉ có là bọn hắn, liền liên chàng bên cạnh hai đội huấn luyện viên, cũng đều làm như thế. Osvaldo nói với Mauro, cách mỗi 25 phút chuông để Lucas đi làm nóng người 3 phút. Sau đó hắn liền quay đầu, nhìn chằm chằm tại trên sân bóng Rinaldo. Sát vách Santos huấn luyện viên trưởng Leon cũng đang ngó chừng vị này Estipol dự bị tiền đạo. Ở trên một trận sau cuộc tranh tài, thông qua không gì làm không được các truyền thông truy vấn ngọn nguồn. Vậy mà thật để bọn hắn móc ra tin tức có giá trị. Tỷ như Vinh Quang cùng Rinaldo quan hệ xác thực không tốt. Đương Leon nghe nói tin tức này về sau, nghĩ thầm cái này không phải liền là lại một cái Vinh cùng Kaka sao? Vinh cùng Kaka cho tới bây giờ đều còn không có lẫn nhau truyền qua cầu. Toàn bộ nhờ Fabiano ở bên trong sâu chuỗi. Như vậy hắn cùng Rinaldo có thể hay không cũng là như vậy đâu. Nếu là như vậy, trận đấu này coi như nhẹ nhõm nhiều. Cho nên Leon muốn nhìn chằm chằm Rinaldo, nhìn xem là có hay không giống truyền thông truyền ngôn nói như vậy. Đương Rinaldo phía trước trận cầm banh thời điểm, Vinh Quang cấp tốc chạy tới một cái lỗ hổng. Ở đây bên cạnh thấy cảnh này, huấn luyện viên trưởng Osvaldo nắm đấm lúc này muốn đem bóng đá chuyền đi. Đó chính là một lần đơn đao a. Lấy Vinh tốc độ ánh sáng, tuyệt đối không thể có một cái Santos cầu thủ đuổi theo kịp. Nhưng Reinaldo lại bị Santos hậu vệ cuốn lấy, không có kịp thời đem bóng đá đưa qua. Chờ hắn cuối cùng đem bóng đá đưa trôi qua về sau, vừa cắt giơ lên lá cờ, trọng tài chính còi huýt cũng vang lên. Việt vị, Vinh Việt vị, Reinaldo chuyển muộn. Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Nếu không là một lần tuyệt hảo cơ hội. Mặc dù lần này tiến công không có đánh ra đến, nhưng là tại không ít người trong mắt, lại là một cái rất tốt tín hiệu bên trên một trận đấu Reinaldo dự bị ra sân về sau. Thật sự là một cước cầu đều không có cho Vinh Quang truyền qua. Nhưng là hiện tại tối thiểu nhất bọn hắn có liên hệ. Reinaldo chịu truyền bóng cho Vinh Quang. Đây chính là một cái tích cực tín hiệu. Mang ý nghĩa hai người kia có thể liên hệ tới. Sướng ngôn viên Cafren liền thì cho là như vậy. Reinaldo cho Vinh đưa ra một cước truyền bóng. Mặc dù thời cơ không có nắm giữ tốt. Nhưng là cái này không trọng yếu. Reinaldo nếu quả như thật có thể đem Vinh cùng Kaka liên hệ tới. Kia Estipon Tam xoa kích liền có khả năng khởi động lại mà đây đối với Estipon fan bóng đá tới nói. Tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Rosa đang huấn luyện viên trên ghế nhẹ nhàng thở ra. Xem ra có hy vọng. Osvaldo nhưng không có lên tiếng. Chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm Reinaldo. Ngồi tại ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng đều tại vì lần này bỏ lỡ mà cảm thấy tiếc hận. Chỉ có Lucas cũng không có làm như thế. Hắn ngược lại còn cười lạnh một tiếng. Hắn ánh mắt tự nhiên cũng là không hề rời đi qua Reinaldo. Nhìn trên đài Godo càng xem Reinaldo, lông mày của hắn liền nhíu càng chặt. Là bởi vì bị Santos hậu vệ dây dưa kéo lại, cho nên không có kịp thời đem bóng đá chuyền đi sao. Qua ước chừng mười mấy phút, Reinaldo lần nữa đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. Lần này, hắn không có chờ Vinh Quang chạy việt vị mới chuyền bóng. Nhưng là hắn chuyền bóng lực lượng lại có chút lớn. Bởi vì hai người khoảng cách cũng không xa. Hắn lại lấy ra chuyền xa cầu lực lượng đến chuyền bóng. Vinh Quang dừng lại phía dưới. Bóng đá đâm vào hắn chân bên trong. Coi như hắn có thu về giảm sóc động tác. Bóng đá y nguyên nặng nề mà bắn đi ra. Ngừng có chút xa. Chính là lần này. Để nhạy bén Santos hậu vệ kịp thời đuổi đi lên. Đem bóng đá đá mạnh giải vây rồi. Ai nha. Vinh ngừng lớn. Đáng tiếc, Vinh Quang lại nghĩ bên trên đoạt. Đã chậm, mắt thấy bóng đá từ trước mặt của hắn bay đi. Vinh Quang quay đầu trừng mắt Reinaldo. Hắn không phải là đồ ngốc. Hắn biết rõ cái này nhất định là Reinaldo cố ý. Ngừng bóng tốt a, thái điểu. Reinaldo lại vượt lên trước hét lên. Sau đó hắn quay người chạy mất. Mọi người mong đợi Estipon Tam xoa kích vẫn là không có thể phát huy tác dụng. Ngược lại là Santos tiến công đánh rất bình thường sắc bén. Phút thứ 31 thời điểm, Santos đưa bóng đánh tới Estipon đại cấm khu biên giới. Robinho nhận được cầu, đối mặt đi lên phòng thủ hắn Santos hậu vệ Gustavo bên trong. Robinho dẫm lên xe công thức 1, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Thân thể của hắn theo hai chân của hắn tả hữu đong đưa. Để cho người ta không biết hắn bước kế tiếp đến tột cùng muốn làm thế nào. Nhưng là ở trong quá trình này, Robinho ngay cả người dẫn bóng đều đang thong thả hướng trong cấm khu di động. Robinho xe công thức 1, xinh đẹp liên tục động tác giả, bên trong đã bị hắn lắc choáng. Tại Bueno khoa trương tiếng giống to bên trong, Robinho xe công thức 1 rốt cục dẫm lên cái thứ 6. Đường chân trái của hắn lần nữa xẹt qua đi thời điểm. Cũng không phải là từ bóng đá phía trên vòng qua, mà là trực tiếp đá trúng bóng đá. Đem bóng đá nhẹ nhàng phát hướng về phía bên trái. Cùng lúc đó hắn ra tốc tiến lên. Bên trong phản xạ có điều kiện vươn một chân. Vừa vặn móc tại Robinho trên chân phải. Pele nhị thế cứ như vậy bẹp một chút ngã ở trong cấm khu. Bén nhọn chói tai còi huýt vang lên. Trọng tài chính từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào vùng cấm địa. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn hướng về phía penalty điểm. Penalty, penalty. Santos thu được một cái penalty. Robinho thiên tài kinh người biểu diễn. Vì Santos thắng được một cái penalty. Cái này hoàn toàn là Robinho một người công lao. Khi hắn ở đây bên trên dẫm lên xe công thức một nhẹ nhàng nhảy múa thời điểm. Mặc kệ là chúng ta những này người xem, vẫn là đối thủ của hắn, đều chỉ có thể ngây ra như phỗng mà nhìn xem. Hắn chính là một cái màu đen bóng đá tinh linh. Bueno khen lên người đến thật sự là không tiếc ca ngợi chi từ. Santos đám cầu thủ hoan hô phóng tới Robinho, sau đó đem hắn từ thấp núi lôi dậy, cùng hắn ôm. Nhìn trên đài những cái kia theo đội đến đây mấy ngàn tên Santos fan hâm mộ bóng đá cũng trên khán đài vừa múa vừa hát, chúc mừng đội bóng thu hoạch được cái giờ này cầu. Tựa như là bọn hắn đã dẫn bóng đồng dạng, mà Estepón huấn luyện viên trưởng Osvaldo thì thở dài. Cái giờ này cầu thật sự là không cách nào tránh khỏi. Robinho đạp nhiều như vậy cái xe công thức một, chính là muốn dẫn bên trong ra chân. Bên trong ra chân, vậy liền khẳng định là cái penalty. Nếu như bên trong không ra chân, kia Robinho liền tự mình đột phá vào vùng cấm địa. Đồng dạng có thể uy hiếp được Chani chấn giữ cầu môn. Khó giải, cái giờ này cầu đối với Santos tới nói không có gì lo lắng. Santos xong tử tinh, một vị khác Diego cầm đao chủ phạt. Một cước thấp bắn, lừa qua thủ môn Chani. Đem bóng đá gọn gàng xuất vào Estepón cầu môn. 2-1, Santos trên tổng số lấy được dẫn trước. Estepón lần này là thật bị buộc lên tuyệt lộ. Chẳng lẽ tại thông thường thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc Estepón liền muốn tại đấu vòng loại vòng thứ nhất bị đào thải bị loại sao? Santos đám cầu thủ hoan hô ôm cùng một chỗ. Chúc mừng dẫn bóng. Estepón đám cầu thủ thì ngây ra như phỗng. Đội trưởng Chani mặc dù cũng rất thất vọng, nhưng thân là đội trưởng, hắn vẫn là phải đứng ra cổ vũ sĩ khí. Thế là hắn hô to. Không sao, không quan hệ, đây là chủ của chúng ta trận. Chúng ta lại lật về đến chính là. Những người khác không có phản ứng gì. Ngược lại là cách gần đó Lugano hừ một tiếng. Người thật cảm giác cho chúng ta còn có thể vịn trở về. Đội trưởng, làm sao? Rinaldo không phải cũng bắt đầu cho Vinh truyền bóng sao? Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian. Lugano mở ra tay. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Rinaldo là cố ý không hảo hảo truyền bóng cho Vinh sao? Chani nghe vậy giật mình. Rinaldo cho lúc trước Vinh quăng hai lần truyền bóng một lần nữa tại trong đầu của hắn hiện lên ra. Một lần Vinh quăng việt vị. Một lần Vinh quang ngừng lớn, là trùng hợp đi, Chani nói, Lugano khẽ cười một tiếng, vậy chúng ta liền tiếp tục xem tiếp tốt, đội trưởng, đường Santos cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá đều tại Morumbi sân bóng bên trong. Không chút kiêng kỵ chúc mừng dẫn bóng lúc, Estepón fan hâm mộ bóng đá tất cả đều trầm mặc bọn hắn ngay cả hư thanh đều không muốn cho đối thủ. Bởi vì cứ việc đây là một cái penalty. Nhưng là Robinho trước đó hàng loạt biểu hiện xác thực làm cho người sợ hãi thán phục. Để bọn hắn vui lòng phục tùng. Cùng lúc đó, Robinho kinh diễm biểu hiện càng là làm nổi bật ra Estepón trước trận công kích tổ hợp vô năng cùng. Vụng về, bọn hắn tựa như là năm bè bảy mảng. Khó nói chúng ta thật muốn tại đấu vòng loại vòng thứ nhất liền bị đào thải bị loại. Chúng ta nhưng là có thể tại thông thường thi đấu bên trong dẫn trước tên thứ hai 12 phần. Nhiều Estepón a. Tại sao chúng ta phải gặp dạng này vận mệnh? Cái này không công bằng. Mỗi một cái Estepón fan bóng đá trong lòng đều có một cỗ hậm hực chi khí. Tại dần dần tích lũy. Tựa hồ còn kém một lỗ hổng. Liền có thể phun ra ngoài. Thôn phệ hết thảy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.